Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 138 đôi chân dài thẳng tắp kia trông ngày càng dài ra bộ quân phục không những không làm mất đi vẻ sang trọng quý phái của anh, mà còn có thêm một chút phong cách phong độ lộ ra tràn đầy hương vị cấm dục. Cô phải khâm phục rằng người đàn ông này tuy rất biến thái nhưng lại có một dáng người đẹp. Nhưng mà ăn mặc kiểu này là muốn làm cái gì? Tô Tú xong mê mang ngồi ở băng ghế sau. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển về phía trước, ngoại trừ việc Hoắc Dung Thành trả lời cuộc gọi giữa chừng, hai người đều không nói câu nào. 50 phút sau, xe dừng bên ngoài một khu rừng rậm. Qua cửa kính xe, cô tò mò liếc nhìn, nơi này rất hoang tàn vắng vẻ, không giống như một danh lam thắng cảnh, tới nơi này làm gì? Đang miên man suy nghĩ, vài tiếng phanh thô bạo vang lên, theo thanh âm cô nhìn sang. Ba chiếc ô tô sang trọng đỗ cạnh nhau. Sau đó, cửa xe mở ra, Hàn Văn Thiên, Nam Cố Trạch, Mộ Dương Phi lần lượt bước xuống xe. Ngoài ra, phía sau bọn họ còn có hai người phụ nữ trẻ đẹp, dáng người cao và bắt mắt. Cả hai người họ trông rất quen thuộc, Tô Tú xong liếc mắt suy nghĩ một chút liên nhận ra. Một là Liễu Huyền Như, một nữ diễn viên nổi tiếng. Người còn lại là ca sĩ đang hot Lương Giai Tư, Hoắc Dung Thành nâng tay, gõ cửa kính xe. Xuống xe, khi Tô Tú xong xuống xe, một cơn gió lạnh tạt vào mặt cô quấn chặt áo khoác. Không ngoại lệ, ba người đàn ông còn lại cũng mặc quân phục nhưng khác màu. Liễu Huyền Như và Lương Giai Tư tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại có thể nhìn thấy Hoắc Dung Thành ở đây. Hai người ngay lập tức vui mừng khôn xiết, ánh mắt dính chặt vào người đàn ông như keo. Nhà họ Hoắc thuộc hàng giàu có hàng đầu ở thủ đô, chỉ cần có thể cùng nhà họ Hoắc có một chút quan hệ thì danh tiếng và tài lộc đều sẽ gặt hái được. Đặc biệt là Liễu Huyền Như, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Hoắc Dung Thành như nhìn một con môi. Không nghĩ tới, ngoại trừ lớn lên đẹp trai, dáng người cũng rất tốt, lưng rộng eo thon, chỉ nhìn thôi cũng khiến người A có cảm giác muốn như vậy. Chậc chậc, bình tĩnh đi, anh Hoắc có, chúng ta cũng đều có, giống nhau không tệ, đừng chảy nước miếng, bà xã anh Hoắc vẫn ở đây, Hàn Văn Thiên nói, trêu chọc hai người phụ nữ. Liễu Huyền Như và Lương Giai Tư thu hồi ánh mắt ngầm liếc nhìn Tô Tú xong với ánh mắt khinh thường. Trong mắt của họ, Tô Tú xong được gả vào gia đình nhà họ Hoắc chính là dựa vào không biết xấu hổ cùng tai tiếng, không thèm để cô ta vào mắt. Tô Tú xong cũng không để ý bọn họ, trực tiếp đi qua. Cách chương.